Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 54, men say nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nghênh xuân trên tóc trúc chiếu là hai đóa trọn vẹn, chen trúc mọc cùng nhau. Cánh hoa vướng lấy mấy sợi tóc, lay động khẽ khàng trong gió. Minh Vân Kiến siết chặt cằm nàng, ngón tay dùng lực mạnh đến mức khiến người ta đau nhói. Trúc chiếu mở to mắt, nhìn gương mặt gần kề trước mắt. Thực ra ở khoảng cách gần thế này, nàng chẳng thể thấy rõ gương mặt của Minh Vân Kiến, chỉ thấy đôi mắt đào hoa của hắn nhắm lại, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở, còn men say trong lòng thì trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy, hóa thành dòng nước ấm, lan khắp toàn thân. Minh Vân Kiến đặt môi lên khóe miệng nàng, hé môi, không hề dịu dàng mà CNMD của Trúc Chiếu. Nụ hôn ấy đến bất ngờ, khiến cả hai đều bối rối, nhưng khát khao trong lòng như dã thú bị giam trong lồng. Minh Vân Kiến níu lấy dây cương cũng chẳng thể kéo lại, chỉ đành để mặc nó tung hoành. Trúc Chiếu hé miệng, khó thở, hai tay siết chặt áo trên vai Minh Vân Kiến. Nụ hôn sâu khiến nàng chẳng thể nghĩ ngợi gì, men say khiến toàn thân nàng mềm nhũn, dù được Minh Vân Kiến đỡ vẫn không đứng vững. Thân thể nàng trượt xuống, Minh Vân Kiến liền áp sát từng bước, cho đến khi lưng nàng chạm vào bức tường cung lạnh lẽo, nam nhân cao lớn mới nhốt nàng giữa tường cung và lồng ưng. Ực đầy hương lan của hắn, nụ hôn như đoạt hồn người ban nãy lại ập đến. Lần này Minh Vân Kiến không ép nàng ngẩng đầu, mà tự mình hơi cúi xuống, áp môi lần nữa, môi lưỡi quấn lấy nhau như một trận tranh đấu khiến cả hai đều run rẩy. Tiếng hò của Trúc Chiếu bị nén trong cổ họng, đôi vai run lẩy bẩy, nàng thậm chí chẳng phân rõ ngày đêm, chỉ cảm thấy nụ hôn của Minh Vân Kiến quá mức bá đạo, như muốn nuốt trọn cả người nàng, khiến nàng hoảng loạn tưởng chừng sẽ ngạt thở mà chết. Mãi đến khi khóe mắt nàng rớm lệ, Minh Vân Kiến mới buông nàng ra. Nếu Trúc Chiếu tỉnh táo hơn một chút, nàng đã nhận ra không chỉ mỗi nàng run rẩy, mà cả hơi thở của Minh Vân Kiến cũng rối loạn cả lên. Hai tiếng tim đập hỗn loạn hòa quyện, khoảnh khắc yên tĩnh ấy khiến cả hai phần nào tỉnh táo lại. Hai tay Minh Vân Kiến gần như chống đỡ toàn bộ sức nặng của Trúc Chiếu, áp vào bức tường cung loang lổ không hề lơi lòng. Hắn cảm thấy bản thân như phát điên rồi, mới có thể bất chấp hoàn cảnh, bất chấp tình trạng của Trúc Chiếu, mà đẩy nàng vào góc tường cung hôn đến mất kiểm soát, quả thật đã đánh mất lý trí và mất hết phong độ. Nhưng nụ hôn ấy lại khiến lòng hắn rối như tơ vò, không sao khống chế nổi. Không phải là không thích, Minh Vân Kiến tự biết rõ, hắn không phải là không thích Trúc Chiếu, chỉ là trong lòng có chút nhát gan, cũng có phần cố chấp, cảm thấy bản thân không nên yêu thích ai vào thời điểm này. Bề ngoài hắn trông như rộng rãi phóng khoáng, kỳ thực đã sớm trở nên ích kỷ qua mười mấy năm lăn lộn trốn quan trường, thành thạo việc lợi dụng người khác, nhưng hắn cũng hiểu rằng, có những chuyện cho dù bù đắp cũng không thể chuộc lại được. Thà rằng bây giờ buông tay, có lẽ vẫn còn kịp. Nàng từng nói, nếu lừa gạt ai, mà kịp thời thẳng thắn thì cũng chỉ là một trò đùa. Môi Minh Vân Kiến áp sát tay Trúc Chiếu, ánh mắt sâu thẳm. Hắn nhìn vào chiếc hoa tai của nàng, chậm rãi thở ra, nói. Chuyện lúc trước, coi như là bổn vương đùa giỡn với nàng một phen, được không? Trúc Chiếu ngơ ngác nhìn Minh Vân Kiến, vẫn chưa thể tìm lại lý trí sau nụ hôn gần như cướp đi hơi thở ấy, chưa kịp hiểu rõ lời hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ninh, nếu nàng tin ta, thì hãy luôn yên tâm về ta sẽ không làm tổn thương nàng. Minh Vân Kiến rất hiếm khi hứa hẹn với ai, việc không chắc chắn mà hứa hẹn bừa bãi là hành vi của kẻ tiểu nhân. Nhưng lời hắn đã nói ra, ắt sẽ dốc lòng thực hiện. Nàng tin ta không? Môi Minh Vân Kiến chạm vào vành tay Trúc Chiếu, chóp mũi lướt qua vành tay nàng. Nàng tin ta đi, tiếng hò của Trúc Chiếu dừng lại, nàng nói, thần thiếp tin Hoàng Thúc, vậy nàng còn thích ta không? Minh Vân Kiến như dụ dỗ, hỏi lại lần nữa, lần này, hồi đáp hắn là một sự im lặng thật dài từ Trúc Chiếu. Niềm tin nàng có thể cho lại, nhưng chữ, thích, thì không dám dễ dàng hứa hẹn. Minh Vân Kiến nhìn vào mắt Trúc Chiếu, thấy trong đó phản chiếu hình ảnh hỗn loạn của chính mình, giống như đang thưởng thức dư vị còn lại của rượu đào trên môi nàng, khiến hắn cũng cảm thấy lâng lâng. Bổn vương không vội, Minh Vân Kiến nói, bổn vương đợi nàng gật đầu. Khi được cõng lại trên lưng Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của Minh Vân Kiến, đợi nàng gật đầu. Gật đầu cái gì? Trả lời hắn, rằng nàng có thích hắn không ư? Trúc Chiếu im lặng, không phải vì nàng không còn thích Minh Vân Kiến. Tình cảm yêu thích làm sao nói bỏ là bỏ. Nàng không đáp, chẳng qua là vì trong lòng đã dựng lên một bức tường, tự đặt mình vào một vị trí an toàn. Trên đường rời khỏi Hoàng Cung, không biết bao nhiêu cung nữ thái giám trông thấy Văn Vương cõng Văn Vương Phi, hai người thân mật, chẳng chút ngăn cách, tình thâm ý thiết. Ngoại trừ người trong cảnh hoa cung, ít ai biết rằng Trúc Chiếu là uống quá chén ở chỗ Minh Tử Thu, mới phải tựa vào lưng Minh Vân Kiến suốt nửa canh giờ. Sau khi về phủ, Trúc Chiếu liền nghỉ ngơi tại Nguyệt Đường Viện. Có lẽ vì nhân lúc say mà dám nói ra nhiều lời trong lòng, cho nên đêm đó giấc mộng vô cùng an ổn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trúc Chiếu thấy hoa lê trong Nguyệt Đường Viện đã nở lác đác. Trong viện nàng không có cây đào, nhưng lại có hai cây lê, điểm thêm mấy nét xuân sắc cho tiết trời đầu xuân còn hơi lạnh. Trúc Chiếu vẫn còn dư âm cơn say, tỉnh dậy đầu óc choáng váng. May thay hôm nay nắng đẹp không gió, nàng ngồi dưới gốc lê trong viện tính toán sổ sách, tiếp tục uống thứ thuốc đắng do đại phu trong phủ kê. Dù Trúc Chiếu từ nhỏ đã quen uống thuốc, vẫn không thể thích nổi vị đắng của nó. Đào Chi thấy nàng uống thuốc xong, liền vội vàng dâng trà nóng. Trúc Chiếu nhấp một ngụm, vốn định xúc miệng, nào ngờ nước trà vào miệng lại ngọt thanh, phảng phất hương thơm. Trúc Chiếu thoáng sững sờ, mở nắp ly ra nhìn. Trà thường ngày đều pha lá trà, hôm nay trong chén lại là vài đóa kim ngân hoa và sơn tra khô, có lẽ đã cho thêm đường nên nước trà ngả đỏ, vị ngọt dịu, nhanh chóng xua đi vị đắng trong miệng. Trúc Chiếu liếc nhìn Đào Chi, hỏi, trà này là gì vậy? Nô tỳ cũng không rõ. Đào Chi cười nói, sáng nay trước khi vương gia đi chầu, đã căn dặn người trong phủ chuẩn bị thế này, đợi vương phi uống thuốc xong thì dâng trà này lên. Trúc Chiếu khẽ ồ một tiếng, không thể tập trung vào sổ sách trong tay, lặng lẽ một lúc rồi mới hỏi. Hôm qua ta về phủ thế nào? Nương nương quên rồi sao? Đàn Tâm khoa trương nói, hôm qua là vương gia bế người từ xe ngựa xuống đấy. Người uống say trong cung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu nhớ mình từng uống rượu với Minh Tử Thu, cũng biết mình đã say, đại khái còn nhớ lời nói giữa nàng và Minh Vân Kiến trong ngõ cung. Nhưng có đoạn nhớ mơ hồ, chẳng thể hồi tưởng trọn vẹn, chỉ biết rằng những lời muốn nói trong lòng, phần lớn nàng đều mượn men rượu mà thổ lộ. Có lẽ, chén trà hôm nay là Minh Vân Kiến thể hiện thiện ý, hắn đã nghe vào lời nàng, định thu hồi dụng tâm lợi dụng. Trúc Chiếu cảm thấy bản thân, cũng nên viết lại danh sách quan viên mình nhìn thấy trong yến tiệc sinh thần hôm qua của tiểu hoàng đế, trao cho hắn. Sổ sách mỗi ngày trong vương phủ không nhiều. Lúc Trúc Chiếu mới tiếp quản thì còn hơi bận rộn, giờ đã quen việc thì dễ dàng hơn nhiều. Trước bữa trưa nàng đã hoàn tất việc đối chiếu sổ sách cả tháng, lại sai Đào Chi tìm đến bút mực giấy nghiên, ngồi vào bàn trong phòng ngủ viết danh sách, không để hai tiểu nha hoàn lại gần. Tối qua, sau khi Minh Vân Kiến đưa Trúc Chiếu say rượu trở về Nguyệt Đường Viện, Đàn Tâm đã giao bức thư nàng viết đi, nhưng con bồ câu còn chưa bay ra khỏi Văn Vương Phủ thì đã bị Tiểu Tùng chặn lại, rút lấy thư. Rồi cùng mấy huynh đệ giả kỳ quân nướng ăn. Vì bồ câu nhỏ thịt không đủ, bọn họ còn tranh nhau một trận cười đùa. Sau khi đưa Trúc Chiếu trở về, Minh Vân Kiến gọi toàn bộ người của giả kỳ quân trong phủ đến thư phòng để căn dặn. Trong phủ Văn Vương không chỉ có tai mắt của Tô Vũ Mị, riêng Minh Vân Kiến đã tra ra hai tên. Một là người của Tán Thân Vương, làm việc trong phòng bếp. Một là người của Nhung Thân Vương, ở nhà kho. Hai người này đều là lão nhân trong phủ. Ngày thường không có sai sót gì, mà Minh Vân Kiến cũng rất ít xử lý việc sự vụ trong phủ nên xưa nay không để ý. Tuy nhiên, đêm qua Minh Vân Kiến đặc biệt căn dặn rằng những tai mắt do người ngoài an bài trong phủ đều phải loại trừ trong thời gian ngắn. Nhưng việc gửi thư vẫn phải duy trì như thường, không để người ngoài sinh nghi vì nét chữ thay đổi. Những bức thư từng được những kẻ đó gửi đi, người của Dạ Kỳ Quân bao gồm cả Tiểu Tùng đều từng chặn lại xem qua. Thấy không có vấn đề gì mới để đi. Này Minh Vân Kiến đột nhiên ra lệnh như thế, ắt hẳn sắp có hành động gì rồi. Buổi chiều, Tiểu Tùng nằm phơi nắng trên mái hiên lầu các Nguyệt Đường Viện, sắp lim dim thì nghe thấy Trúc Chiếu gọi. Tiểu Tùng ngoái lại, thấy Trúc Chiếu đứng dưới lầu, phía sau là Đào Chi, tay xách giỏ trúc, có vẻ như định ra ngoài. Trúc Chiếu nói, dẫn người đi ăn kẹo hồ lô, đi không? Tiểu Tùng gật đầu, phóng mình xuống, theo sau nàng. Vừa đi vừa vén lớp lụa phủ trên giỏ, nhìn thấy bên trong là hoa quả và hương cắm, trong lòng chợt đoán được Trúc Chiếu định đi đâu. Lần trước nàng đến tế bái phụ mẫu là đi cùng Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan từng dẫn nàng đi nhận đường, chỉ là sau đó Minh Vân Kiến gặp chuyện ở Cảnh Châu, Trúc Chiếu vội vã rời kinh. Về lại kinh thành, sức khỏe cứ thất thường, mãi đến hôm qua, tảng đá đè nặng trong lòng mới được gỡ bỏ, thân thể cũng không còn trở ngại. Đại phu nói ra ngoài dạo chơi có lợi cho sức khỏe, thế nên Trúc Chiếu liền muốn đi thăm cha nương. Nàng rời Văn Vương Phủ lên xe ngựa, trong giỏ trúc ngoài hoa quả và hương, còn có hai cành lê hoa cắt từ Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu nhớ mẫu thân nàng lúc sinh thời rất thích hoa lê, thường mặc váy thêu lê, trong viện cũng trồng cây lê. Nàng từng cùng Mộ Dung Khoan hái lê ăn, chỉ là khi hái lê còn non, chua chát đến ê răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi đến chân núi Tê Sơn, Trúc Chiếu thong thả bước lên, giữa đường còn phải nghỉ mấy lần. Hôm nay trời đẹp thật, nắng chiều có phần gắt, kinh thành cuối cùng đã tiễn biệt những cơn lạnh cuối đông, đón lấy sắc xuân ấm áp. Trúc Chiếu đến trước mộ phụ mẫu, thấy nơi đây mọc đầy cỏ non xanh mướt phủ quanh bia mộ, so với lần trước nàng đến đã đẹp hơn nhiều. Trúc Chiếu đặt hoa quả rồi đốt hương, quỳ trước mộ lặng lẽ rất lâu. Nàng chẳng có điều gì đặc biệt muốn nói với cha nương, dẫu trong lòng có nỗi bất bình và phẫn nộ âm ỉ với quyền thần triều đình, nàng cũng không nói ra, sợ cha nương dưới suối vàng không an lòng. Tiểu Tùng theo nàng đến đây, vẫn ngồi trong đình tranh lợp cỏ tranh, mắt lim dim nhìn về phía bia mộ của vú nuôi Trúc Phủ, không đến gần, nhưng cũng không rời mắt. Trước khi đi, Trúc Chiếu cắm hai cành lê hoa cắt từ Nguyệt Đường Viện xuống đất, đắp đất quanh nhánh cây để giữ vững, phòng khi mưa gió khiến chúng đổ xuống, không thể bén rễ. Từ Tê Sơn về Văn Vương Phủ, đi về mất khá nhiều thời gian. Khi Trúc Chiếu quay lại phủ, Minh Vân Kiến đã về. Trúc Chiếu nghĩ hắn đã trở về, liền muốn tìm hắn, hỏi người trong phủ mới biết Minh Vân Kiến đang ở trong Lan Cảnh Các. Nàng không để Tiểu Tùng và Đào Chi theo, đi đến trước Lan Cảnh Các, bước chân khựng lại, hơi do dự. Đúng lúc ấy, người trong các dường như đã biết nàng đến, liền mở cửa bước ra. Sao không vào? Minh Vân Kiến hỏi. Ngay khi Trúc Chiếu tiến gần Lan Cảnh Các, Minh Vân Kiến đã cảm nhận được. Hắn ở trong đợi một hồi, thấy nàng mãi chưa vào, chỉ đành cười khổ, bất đắc dĩ bước ra. Núi không đến ta, thì ta đến núi. Minh Vân Kiến ra ngoài gặp nàng. Trúc Chiếu nói, thần thiếp có thứ muốn trao cho vương gia. Minh Vân Kiến khẽ, bước về phía thư phòng, liếc mắt nhìn thấy khóe môi Trúc Chiếu còn vương một lớp kẹo đỏ, không nhịn được mỉm cười. Hắn đưa tay ra, Trúc Chiếu hơi nghiêng người tránh nửa bước, tay Minh Vân Kiến khựng lại giữa không trung, thoáng cứng ngắc. Trúc Chiếu đưa tay lau đi lớp đường dính trên môi, Minh Vân Kiến cụp mắt, hỏi nàng, dẫn Tiểu Tùng đi mua kẹo hồ lô à? Trúc Chiếu gật đầu, kẹo hồ lô là mua trên đường về, trước khi vào phủ đã ăn hết. Không mang cho bổn vương một xin, Minh Vân Kiến lại hỏi, Trúc Chiếu ngẩn ra, ồ một tiếng, có chút nghi hoặc. Vương gia cũng ăn sao? Nàng mua thì bổn vương ăn, Minh Vân Kiến nói. Trúc Chiếu chớp mắt, không biết lời này là trêu nàng hay thật lòng, liền nói. Hôm qua trong yến tiệc sinh thần của bệ hạ, những quan viên thiếp ghi nhớ đều đã chép lại, vương gia. Vừa nói, nàng vừa rút ra tờ giấy giấu trong tay áo, còn chưa kịp đưa ra thì bị Minh Vân Kiến cắt ngang. Nghe lời nàng nói, lòng Minh Vân Kiến thoáng nhói lên, nhưng sắc mặt vẫn mang ý cười dịu dàng, hắn nhìn nàng, nói. Nếu nàng đã quên, vậy để bổn vương nói lại lần nữa. Danh sách đó, bổn vương không cần nữa. Cách chương.